pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 32, 32, Abo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Thanh mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một gian phòng lớn bài trí huy nga tráng lệ. Một người con trai trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn vẻ mặt lo lắng mà nhìn cậu người này, là anh trai ruột cùng một mẹ đẻ ra của thân thể này của Không Thanh Quý Xuyên Bách. Không Thanh, em đừng buồn, tuy rằng bố bởi vì công vụ bận rộn, không thể tham dự tiệc đính hôn của em, nhưng mẹ và cậu đều sẽ tới đây, anh cả cũng sẽ ở đây với em, chờ tiểu tử kiều địch kia tới, anh cả sẽ tìm hắn ta nói chuyện phiếm, đảm bảo hắn sau này sẽ ở chung với em cho tốt. Em cũng không cần phải cả ngày buồn ở trong phòng miên man suy nghĩ, lo sau khi gả tới nhà Leslie sẽ chịu ủy khuất, anh cả vẫn còn đây, nếu tiểu tử kiều địch kia thật sự dám khi dễ em cứ nói cho anh cả giáo huấn hắn ta, xả giận cho em. Không Thanh mới vừa xuyên tới, trong đầu còn vượng vượng hồ hồ, đồng thời, thân thể không khỏe cũng ảnh hưởng tới cảm xúc của Không Thanh, làm cậu cả người đều có vẻ buồn bã ỉu xìu, mất hồn mất vía. Thấy thế, Quý Xuyên Bách càng lo lắng, nhăn chặt mày, vụng về mà mở miệng an ủi. Sao vẻ mặt còn không vui thế? Em không phải vẫn luôn rất thích kiều địch sao? Đính hôn với hắn em không vui sao? Không Thanh không trả lời, cậu còn đang nghiêm túc tiêu hóa cốt truyện thế giới bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Đây là một thế giới lấy bối cảnh ABO, nơi này nhân loại ngoại trừ chia làm nam nữ, còn lấy Alpha, Beta và Omega làm tiêu chuẩn phân chia giới tính. Trong đó, nhân số beta là nhiều nhất, là ước số chung lớn nhất của toàn bộ xã hội, bình thường, bình phàm, nhưng lại không thể thiếu. Tiếp theo là alpha nhân số tuy ít nhưng địa vị xã hội cực cao, người giới tính này bất luận là nam hay nữ, trời sinh là người chi phối, là người lãnh đạo ưu tú, có được tố chất thân thể và năng lực cá nhân cực cao, là trụ cột vững vàng của toàn bộ xã hội. Cuối cùng, chính là omega nhân số ít nhất, có nghĩa là, omega bất luận nam nữ. Đều có năng lực gây giống cực mạnh, có thể thụ thai tự nhiên, sinh hạ con nối dõi kế thừa gen ưu tú cường đại từ các bậc cha chú. Cho nên, mặc dù thể chất omega gầy yếu, tố chất thân thể thậm chí còn kém hơn với beta bình thường, nhưng vẫn được các alpha yêu thích và truy đuổi như cũ. Nguyên chủ thân thể hiện tại của Không Thanh tên là Quý Không Thanh, là một omega sinh ra phú quý, diện mạo xinh đẹp, từ nhỏ đã nhận được vô sủng ái. Giống với đại đa số omega ở thủ đô Tinh. Tính tình Quý Không Thanh có chút nuông chiều, nhưng nói đi nói lại, Quý Không Thanh ra thế tốt, diện mạo đẹp chỉ là tính tình có chút không tốt lắm, một chút bệnh nhỏ này, căn bản không đau không ngứa, chẳng sợ tính tình cậu hư thêm chút nữa, cậu vẫn là omega xinh đẹp nhất được vô số alpha yêu thích và theo đuổi ở thủ đô Tinh. Vốn dĩ, cả đời của Quý Không Thanh hoàn toàn có thể trôi qua trôi chảy, nhưng tiền đề là, cậu không từng không cẩn thận mà dẫn sói vào nhà. Kết bạn với vai chính thụ đường tinh sẽ làm cậu ôm hận đến chết kia. Thụ chính của thế giới đường tinh, một beta phổ thông thông bình thường, bởi vì vẫn cứt chó, có kỳ ngộ, có được thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Nếu chỉ như thế, Quý Không Thanh sẽ không oán hận đường tinh đến vậy, đáng giận chính là, sau khi đường tinh trọng sinh, trên người trói định thêm một cái hệ thống công lược không biết từ đâu, mục tiêu công lược chính là anh trai, vị hôn phu còn có cả phụ thân của Quý Không Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, đường tinh không thể để cho ai biết mục đích, trăm phương ngàn kế mà tiếp cận Quý Không Thanh, sau đó lấy phương thức gần như ngang ngược cường thế xâm lấn sinh hoạt của Quý Không Thanh, đảo lộn sinh hoạt của Quý Không Thanh loạn thành một đoàn. Quý Không Thanh tính tình đơn thuần, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi vị hôn phu bỗng nhiên đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước, lý do là thật ra trong lòng hắn đã có người, không thể miễn cưỡng bản thân ở bên nhau với Quý Không Thanh. Quý Không Thanh đương nhiên không muốn, một khóc hai nháo ba thắt cổ, thật vất vả mới làm cho vị hôn phu bỏ ý niệm. Cuối cùng, hai người vẫn thuận lợi kết làm bạn lữ, nhưng Quý Không Thanh cũng từ đây nghênh đón vận mệnh bi thảm của chính mình. Cậu không biết, bạn lữ của mình ngầm dây dưa không rõ với bạn thân nhất của mình, cực kỳ ái muội, hơn nữa, anh trai ruột cùng một mẹ của mình cũng thần hồn điên đảo vì đường tinh, không buồn ăn uống, thẳng đến khi hai người vì tranh đoạt đường tinh ở nơi công cộng mà vung tay đánh nhau. Quý Không Thanh trong một đêm liền trở thành trò cười lớn nhất toàn bộ thủ đô Tinh. Quý Không Thanh khi đó, vừa mới được chẩn đoán mang thai. Bạn lữ ngoại tình với bạn tốt nhất của mình, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Quý Không Thanh đã chịu đả kích bao lớn, nhưng càng làm Quý Không Thanh khó có thể tiếp thu chính là, anh trai từ nhỏ đến lớn vẫn luôn vô điều kiện che chở cậu lúc này cũng không đứng về phía cậu, ngược lại giống như bị quỷ câu hồn, một hai phải kết hôn với đường Tinh. Quý Không Thanh đã từng khuyên Quý Xuyên Bách, nhưng Quý Xuyên Bách không nghe, còn tưởng Không Thanh là vì chuyện bạn lữ ngoại tình mà giận cho đánh mèo Đường Tinh, càng thêm thương tiếc Đường Tinh, Quý Không Thanh không tranh luận với Quý Xuyên Bách giận dữ, từ đây liền trở nên xa cách với anh trai này. Châm chọc chính là, Quý Xuyên Bách cuối cùng vẫn như cũ không thể kết hôn với Đường Tinh, bởi vì Đường Tinh không biết từ lúc nào lén lút mà thông đồng ở bên nhau với bố bọn họ, hai người không màng áp lực thế tục, không e dè mà nói chuyện yêu đương, còn yêu đến oanh oanh liệt liệt, rung động đến tâm can, là một đám quần chúng ăn dưa không chê chuyện lớn tấm tắc bảo là. Quý Không Thanh trước kia còn tưởng rằng, bạn lữ của mình và bạn tốt nhất của mình lén lút mà thông đồng với nhau, trên đời này không có ai có chuyện đáng buồn hơn với cậu. Nhưng lúc tin tức Đường Tinh hủy bỏ hôn ước với Quý Xuyên Bách, lúc sau lại cấp tốc thông đồng với bố bọn họ truyền đến, Quý Không Thanh mới hậu chi hậu giác phát hiện, hành động của Đường Tinh tùy thời có thể đổi mới giới hạn của cậu. Đối với Quý Xuyên Bách mà nói, bạn lữ mình duyệt lại lét lút thông đồng với bố mình, điều này không khác gì một cái tát vang dội, hung hung và lên mặt anh, làm anh mất hết mặt mũi, nháy mắt trở thành trò cười của toàn bộ thủ đô Tinh. Chịu không nổi đả kích lớn như vậy, Quý Xuyên Bách nản lòng thoái chí lựa chọn rời khỏi thủ đô Tinh. Cũng không biết Đường Tinh rốt cuộc rót cho bố của bọn họ bùa mê thuốc lú gì. Bố bọn họ thế nhưng vì chuyện Đường Tinh từng đính hôn với Quý Xuyên Bách mà ghen tuông. Sau khi Quý Xuyên Bách lựa chọn rời xa nơi thương tâm này, âm thầm động tay động chân, để Quý Xuyên Bách hiện tại tình trạng tinh thần và thân thể đều không ở thời kỳ cao nhất mà đi tiền tuyến nguy hiểm nhất. Mỹ danh là rèn luyện năng lực cho con trai, thật ra chính là lấy việc công báo thủ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Xuyên Bách lấy trứng chọi đá, hơn nữa di tình biệt luyến với bạn lữ, phản bội chính mình, Quý Xuyên Bách cả thể xác và tinh thần đều đã chịu đả kích nghiêm trọng bất chấp tất cả mà đồng ý đi tiền tuyến. Trước khi rời khỏi thủ đô Tinh, Quý Xuyên Bách cố ý để thời gian tới tìm Quý Không Thanh, nhưng Quý Không Thanh đang nổi nóng, cũng giận dỗi không gặp anh, tùy ý để Quý Xuyên Bách như đầy dỗ, ngây ngốc mà đứng ở cửa cả ngày. Thẳng đến khi sắc trời đã tối mới thất hồn lạc phách mà xoay người rời đi. Khi đó Quý Không Thanh trăm triệu lần không nghĩ tới, Quý Xuyên Bách đi lần này, anh em bọn họ cũng không còn ngày gặp lại nhau. Thoảng qua hơn nửa năm, chiến báo mới nhất truyền lại thủ đô Tinh. Quý Xuyên Bách chết ở tiền tuyến, vì nước hy sinh thân mình, nghe đến vinh quang vô hạn, nhưng Quý Không Thanh lại căn bản không tiếp thu được. Bố mẹ Quý Xuyên Bách và Quý Không Thanh là liên hôn gia tộc, căn bản không có bất luận cảm tình gì. Không bao lâu sau khi sinh ra Quý Không Thanh, hai người liền lựa chọn tách ra, từng người sinh hoạt. Đừng nhìn anh em Quý Không Thanh và Quý Xuyên Bách trên danh nghĩa là đi theo sống với bố. Nhưng trên thực tế, bố địa vị cao, công vụ bận rộn ngày thường căn bản không thể về nhà. Quý Không Thanh căn bản có thể nói là Quý Xuyên Bách một tay nuôi lớn, cảm tình hai anh em vẫn luôn rất tốt. Bởi vì quan hệ với Đường Tinh, Quý Không Thanh oán hận Quý Xuyên Bách, nhưng oán hận thì oán hận. Cảm tình của Quý Không Thanh và Quý Xuyên Bách vẫn rất sâu đậm, tin dữ Quý Xuyên Bách chết ở tiền tuyến vừa truyền về thủ đô Tinh, sau khi Quý Không Thanh biết được, lúc ấy liền chấn kinh quá độ, hôn mê bất tỉnh. Quý Không Thanh khó sinh, sau khi sinh hạ một omega nhỏ phấn điêu ngọc trác, ngoan ngoãn đáng yêu, chính bản thân Quý Không Thanh vì xuất huyết quá nhiều chết ở trên bàn giải phẫu. Quý Không Thanh sau khi chết, bởi vì nhớ mong con mình, hồn phách lưu lại. Cho nên cũng trơ mắt mà nhìn Đường Tinh dăm ba câu liền thuyết phục bạn lữ của cậu, danh chính ngôn thuận mà nhận nuôi con cậu. Bản thân Đường Tinh là một beta, không có cách nào sinh dục, hắn lựa chọn nhận nuôi con, cũng không có gì đáng trách, nhưng phát số chính là, Đường Tinh không chỉ muốn nhận nuôi con của Quý Không Thanh, còn muốn con Quý Không Thanh gọi hắn là ba. Bạn lữ Quý Không Thanh đầu óc cũng không bình thường, ngoan ngoãn đưa con mình cho người khác nuôi, chính mình không những không đau lòng. Còn cảm thấy con mình kêu người trong lòng mình là ba, trên ý nghĩa nào đó, cũng coi như là thành toàn duyên phận của mình với người trong lòng. Cho nên, Đường Tinh mới vừa mở miệng, hắn đã không chút do dự đáp ứng, căn bản không bận tâm đếm cảm thụ của Quý Không Thanh xác thịt chưa lạnh. Để Quý Không Thanh tức giận chính là, không chỉ bạn lữ cậu sảng khoái đồng ý, ba cậu thế nhưng cũng không chút nào để ý hồ nháo của Đường Tinh. Phải biết rằng, Đường Tinh cuối cùng kết làm bạn lữ với ba của Quý Xuyên Bách, Quý Không Thanh. Tính theo bối phận, Đường Tinh hẳn là ông của đứa nhỏ này, nhưng Đường Tinh cũng không biết điên khùng cái gì, sau khi thuận lợi nhận nuôi đứa nhỏ từ trong tay bạn lữ của Quý Không Thanh, không chỉ một hai phải để đứa nhỏ gọi mình là ba, còn muốn đứa nhỏ gọi ông mình là bố. Loại hành vi loạn luân trắng trợn táo bạo này, quả thực hoang đường đến cực điểm. Quý Không Thanh là một người đã chết, cố tình bố cũng vậy, mà ông cũng thế, đều không để bụng, ngược lại dung túng để Đường Tinh hồ nháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, đứa nhỏ này dưới giáo dưỡng của Đường Tinh, chậm rãi trở nên giống Đường Tinh, không có đạo đức luận lý, tính tình ích kỷ lương bạc. Quý không thanh xem trong mắt, giữ trong lòng, nhưng cậu thân là một tia u hồn, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lo lắng suông, dần già, oán khí trên người Quý không thanh cũng càng lúc càng lớn. Quý không thanh cũng là trời xuôi đất khiến mới biết được trên người Đường Tinh trói định một hệ thống công lược, có thể nhìn thấy độ hảo cảm trên người đối tượng công lược, sau đó bốc thuốc đúng bệnh, gãi đúng chỗ ngứa, không ngừng tạo ra cơ hội soát độ hảo cảm của đối phương, làm ít công to, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vị hôn phu của Quý không thanh cũng vậy, anh trai Quý xuyên bách cũng thế, thậm chí là bố cậu Quý nhận, đều là mục tiêu công lược của Đường Tinh, cho nên Đường Tinh mới trăm phương ngàn kế mà tiếp cận Quý không thanh. Mục đích chính là thông qua công cụ hình người Quý không thanh này, danh chính ngôn thuận mà tiếp cận các mục tiêu công lược, tiện soát độ hảo cảm của đối Pơ Gua Ngu, sớm hoàn thành nhiệm vụ công lược một chút. Biết được hết thảy bất hạnh của chính mình đều từ Đường Tinh và hành vi công lược mục đích không trong sáng của hắn mà ra, oán khí trên người Quý không thanh cuối cùng áp không được. Cách chương.